Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một dạng trốn đông trốn tây. Như thế nào chủ động bại lộ bản thân? Cho nên, ngươi bất quá là mạnh miệng thôi. Nam tử trẻ tuổi cười là nói. Ngươi quả nhiên là hạo thiên người. Cổ Trường Thanh đứng lại, đạm thanh nói, tuy nói ta không có tính toán che giấu mình thân phận. Bất quá các ngươi làm sao có thể đủ tùy tiện tìm tới ta. Bắc cảnh rất lớn, các ngươi tuyệt đối không thể liệu địch tiên cơ. Hạo thiên thủ đoạn, ngược lại để ta cực kỳ kinh ngạc. Chúng ta cũng không phải là hạo thiên cổ thánh thủ hạ. Nam tử trẻ tuổi phủ nhận nói. Có thể tin chắc. Cổ Trường Thanh gặp nam tử trẻ tuổi hồi phục, lúc này nhẹ gật đầu, tìm ta người đại khái chia làm bốn cái thế lực. Thứ nhất, Thiên Đế Môn. Ta trước đây không lâu mới cùng Thiên Đế Môn môn chủ nữ nhi phân biệt, nàng tất nhiên đã truyền âm trở về, cáo tri ta tình huống, cho nên có thể bài trừ. Thứ hai, Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Hạo Vân Điện Minh tranh ám đấu, thủ hạ bọn hắn cũng sẽ không tôn xưng Hạo Thiên Cổ Thánh. Hơn nữa, Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ không có như ngươi loại này ngu xuẩn. Thứ ba, ta kiếp trước lưu lại thế lực. Ta kiếp trước lưu lại thế lực chỉ có cao tầng biết rõ âm dương cổ thánh đã chuyển thế, thực lực ngươi, tu vi, cách đối nhân xử thế đều đó có thể thấy được, không có khả năng ngồi ở vị trí cao. Mặt khác, như các ngươi là ta kiếp trước lưu lại thế lực tu sĩ, coi như gần nhất đắp lên tầng tu sĩ cáo tri muốn đối phó âm dương cổ thánh. Hiểu hàng năm tại âm dương cổ thánh uy vọng bao phủ phía dưới trưởng thành, nhìn thấy ta, ngươi vẫn như cũ sẽ bản năng tôn kính. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi không phải kể trên ba loại thế lực tu sĩ. Vậy ngươi chỉ có thể là Hạo Vân Điện tu sĩ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn tu sĩ khác, Hạo Thiên là nhân vật, hắn tất nhiên phái người tới tìm ta, liền không khả năng là ngươi loại này dương dương tự đắc ngu xuẩn. Cho nên, ngươi tuyệt đối không phải nơi này người dẫn đầu. Hưu, phá tiên tiện trống rộng xuất hiện, lập tức đâm về hai tên nữ tu bên trong đoan trang trang nhã mỹ phụ nhân. Quanh, phía trên lão giả xuất thủ. Thánh cảnh chi uy tràn ngập, mọi việc đều thuận lợi phá tiên tiện bay ngược mà quay về, bị Cổ Trường Thanh nắm trong tay. Nhìn tới, ngươi là chính chủ. Cổ Trường Thanh nhìn xem trang nhã mỹ phụ nhân nói. Ba ba ba. Mỹ phụ nhân ưu nhã uyển chuyển hàm xúc ngồi trên ghế, bàn tay như ngọc trắng vỗ nhẹ nhẹ chưởng, không hổ là âm dương cổ thánh, thật sự mắt sáng như đuốc. Bất quá bản tọa rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào xác định ta là nơi này người dẫn đầu? Ta không xác định. Cổ Trường Thanh lắc đầu, vừa mới không xác định. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt từ đẹp phụ nhân trên người rời đi, rơi vào mỹ phụ nhân bên người ôn uyển trên người nữ tử. Đây là một cái mang theo mạng che mặt nữ tử áo đỏ. Hồng y, đa số cùng vũ mị móc nối. Hiểu nữ tử này cho người ta cảm giác xác thực ôn nhu trang nhã, loại kia khí chất, ôn nhu đến tận xương tủy. Nàng ngồi an tĩnh, trong đôi mắt đẹp, tựa hồ có thủy quang dập dần, làm cho người hướng về. Bây giờ xác định, nàng mới là các ngươi lãnh tụ. Cổ Trường Thanh vừa nói, trêu tức nhìn về phía mỹ phụ nhân, đúng không, thanh chủ phu nhân. Yên tĩnh, toàn bộ đại điện lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Ha ha ha. Vũ mị tiếng cười truyền ra, lại là Lục Thất Nương ở một bên cười nhánh hoa rung rẩy. Qua, quả nhiên là âm dương cổ thánh chuyện thế đâu. Dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong tìm được chính chủ. Thú vị, thú vị. Vừa nói, Lục Thất Nương vũ mị hướng về phía Cổ Trường Thanh nhíu mày, cổ thánh đại nhân muốn là lần này có thể còn sống rời đi, tuyệt đối không nên quên sủng hạnh nô gia a. Nô gia thế nhưng là sự nữ đâu. Lục Thất Nương, chú ý thân phận của ngươi. Một đạo hư lạnh vang lên. Lại là phía trên thánh cảnh lão giả lên tiếng. Lục Thất Nương nhún vai, không có nhiều lời. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn Lục Thất Nương một chút, nữ nhân này, nhìn tới địa vị cũng không nhỏ a. Bất quá, hắn xác thực nghĩ không rõ lắm, Hạo Thiên người là làm sao tìm được hắn. Hắn không tin đối phương có thể truy tung Cửu Trọng không gian thông đạo, khóa chặt vị trí hắn. Mà hắn rời đi không gian thông đạo liền đi đến Thiên Long Thành, còn không có đợi bao lâu, liền bị kéo đến trên tàu biển. Hắn căn bản không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là như thế nào khóa chặt hắn. Đây cũng là Hạo Thiên sao? Địch nhân như vậy mới để cho người nhiệt huyết sôi trào a. Thú vị. Ôn nhu thanh nhã thanh âm vang lên, nữ tử áo đỏ tựa hồ cười một tiếng, chỉ bất quá mạng che mặt che khuất. Cái kia như nước ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong đó thông cảm quá nhiều cảm xúc, cuối cùng những tâm tình này đều chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng nhận biết ta? Cổ Trường Thanh âm thầm kinh ngạc, không có khả năng. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Thế nào sẽ có phức tạp như vậy cảm xúc? Chẳng lẽ cùng ta một đời trước có quan hệ? Nàng này là ai? Béo bảo. Đừng hỏi ta, ngươi ở kiếp trước nhiều như vậy nợ tình, ta làm sao biết là cái nào? Bất quá tại Hạo Vân Điện. Không thể nào là nàng. Ai? Không thể nói, Ngươi đừng hỏi, việc này ta không thể nói cho ngươi. Bất quá ta có thể khẳng định, không thể nào là nàng, nàng làm sao có thể tới nơi này. Hơn nữa, nữ tử trước mắt Quốc Linh không đến ngàn năm, vậy liền càng không khả năng là nàng. Béo bảo, ngươi theo ta đánh bí hiểm gì? Ta cũng không nghĩ a, năm đó không phải không nhịn xuống dụ hoặc, bị cái kia tên tiểu ma nữ dùng hồng mông đạo quả thu mua nha. Ta không thể nói cho ngươi, nàng tất cả. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, này béo bảo quả nhiên không đáng tin cậy. Vẫn là như vậy thông minh. Không cách nào dùng thần thức cảm giác than nhẹ tại nữ tử trong miệng nói ra. Tiếp theo, linh động ôn uyển hai mắt tại Cổ Trường Thanh trên người lưu chuyển. Tựa hồ muốn Cổ Trường Thanh gác cao khác ở trong óc nàng đồng dạng. Cổ Trường Thanh cô nghi nhìn xem nữ tử áo đỏ. Ta gọi Hy Vân. Là nàng, thực sự là nàng. Không có khả năng a, này, điều đó không có khả năng a. Béo bảo thanh âm vang lên, tiếp lấy tràn đầy không thể tin. Su. Béo bảo bay ra, bay thẳng hướng Hy Vân, tiếp lấy vây quanh Hy Vân chung quanh xoay tròn. A, thật đáng yêu khí linh. Hy Vân nhìn xem béo bảo, vui vẻ nói. Béo bảo nghe vậy lúc này bay trở về Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái kia si tình nữ nhân điên đâu. Bất quá ngươi khẳng định cùng với nàng có quan hệ a. Ta không biết ngươi tại nói ai. Bất quá, ta đúng là Hạo Vân Điện người. Nơi này, cũng đúng là ta nói tính. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, âm dương cổ thánh là làm thế nào nhìn ra được đến. Hy Vân cũng không để cho tu sĩ khác xuất thủ, ngược lại giống như lảm nhảm việc nhà đồng dạng cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phím. Béo bảo gặp Hy Vân một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, không khỏi nhíu mày một cái. Cũng đúng, nếu như ngươi thật cùng với nàng có quan hệ, ngươi không có khả năng gọi cái tên này. Béo bảo gật gù đắc ý nói. Cổ Trường Thanh một mặt mộng bức nhìn xem béo bảo. Này béo bảo bây giờ nói chuyện cũng là làm trò bí hiểm. Nhìn cái gì vậy, bạn béo bảo cái gì cũng không biết. Béo bảo lý trực khí trắng nói, ngươi năm đó vì một cái hồng mông đạo quả đều có thể ôm cửu trọng đuôi khóc một ngày. Bạn bảo bảo liền phát một thề mà thôi, bạn bảo bảo sao ngươi kém. Ngạch, béo bảo ngươi im miệng. Cổ Trường Thanh cái óc bốc lên hát tuyến, hắn ở kiếp trước kém như vậy sao? Có thể hay không có chút cố khí? Cái kia xác định vững chắc không phải hắn Cổ Trường Thanh, hắn không làm được loại sự tình này. Cảm thụ được Hy Vân cái kia có chút quái dị ánh mắt, Cổ Trường Thanh giật ra đề tài nói, ta có thể nói cho ngươi ta làm thế nào biết ngươi là nơi này lãnh tụ. Đồng dạng, ngươi cũng nhất định phải nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào tìm được ta. Có thể. Rất đơn giản, ta vừa mới nói qua, hắn mặc hàng này, không thể nào là nơi này lãnh tụ, càng không khả năng để cho một cái sâu không lường được thánh cảnh cường giả bảo hộ. Nếu là những tông môn khác, có lẽ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là Hạo Vân Điện loại này tông môn, tuyệt đối không thể. Cổ Trường Thanh không khách khí chỉ nam tử trẻ tuổi nói. Nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay nắm chặt, nhưng không có phản bác. Như vậy ở chỗ này người dẫn đầu chính là các ngươi bốn người. Hắn là thành chủ, chẳng qua là cho các ngươi thế lực có quan hệ, nhưng là không có khả năng trở thành các ngươi người quyết định. Cái kia thánh cảnh lão giả từ ta tiến đến, liền biểu hiện ra một loại khiêm tốn, có thể thấy được cùng ta một đời trước từng có liên hệ, kết nhất là một thời đại người. Người như vậy, không thích hợp xem như ứng phó ta người dẫn đầu, bọn họ suy nghĩ nhiều, nhưng hiểu, đây cũng không phải là vững tin sự tình, cho nên ta chỉ có thể làm thành một cái tham khảo. Như vậy còn lại người chính là các ngươi hai cái nữ tu. Ta không biết các ngươi ai là lãnh tụ, cho nên ta thẳng thắn lựa chọn thực lực càng mạnh năng xuất thủ. Cổ Trường Thanh chỉ mỹ phụ nhân. Về sau thánh cảnh lão giả xuất thủ ngăn cản ta phá tiên tiễn. Ta phá tiên tiễn không phải thánh cảnh không thể chính diện đánh lui, các ngươi mặc dù không sợ, nhưng cũng nhất định phải tránh đi phá tiên tiễn. Ta đây phá tiên tiễn lúc nào cũng có thể sẽ chuyển di phương vị, hai người các ngươi khoảng cách gần như thế, chỉ cần các ngươi trong hai người có một cái là lãnh tụ, thánh cảnh lão giả đều sẽ xuất thủ. Dù sao cũng không thể để cho lãnh tụ vì tránh né phá tiên tiễn trời đi bản thân chỗ ngồi. Mà nếu các ngươi không phải lãnh tụ, như vậy thánh cảnh lão giả sẽ không xuất thủ, cũng liền đại biểu thánh cảnh lão giả là các ngươi lãnh tụ. Trên thực tế, hắn xuất thủ. Về sau ta liền chỉ định thành chủ phu nhân là lãnh tụ. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh trư tức nhìn về phía trên nam tử trẻ tuổi kia, hắn không khống chế lại bản thân cái kia trư tức cùng trào phúng biểu lộ, tuy nói chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng cũng đủ để chứng minh ta phỏng đoán là sai. Mặt khác, ta đối với thành chủ phu nhân xuất thủ thời điểm, thành chủ cùng Lạc Tam gia đều bản năng lộ ra khẩn trương. Bởi vậy, ta suy đoán nàng là thành chủ phu nhân. Như vậy, còn lại người, cũng chính là ngươi, tất nhiên chính là lãnh tụ. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống. Cái kia phách lối nam tử trẻ tuổi sắc mặt càng là khó coi, nhìn không được hung dữ nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Thánh cảnh lão giả thấy thế lúc này khó chịu hư lạnh một tiếng, phẫn nộ hữu dụng không? Ngươi kém hắn xa. Nam tử trẻ tuổi có chút không cam lòng móp méo miệng, nhưng lại chưa từng phản bác. Hiển nhiên, cái kia thánh cảnh lão giả là này nam tử trẻ tuổi trưởng bối. Thực sự là đặc sắc suy luận. Khi Vân vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử, không động tâm vì ngoại vật. Có thể cáo tri, các ngươi là như thế nào tìm được ta? Cổ Trường Thanh đối với cuộc diện dưới mắt không có bất kỳ cái gì không yên tâm. Cứ việc cái kia lão giả thực lực thông thiên, rất có thể so với hắn tinh hồng thế giới bên trong thánh cảnh tu sĩ đều mạnh. Kiểu Cổ Trường Thanh đây chính là một bộ thân ngoại hóa thân, chết cũng đã chết. Chỉ cần bản thể ẩn tàng tốt, hắn thân ngoại hóa thân hoàn toàn có thể ở bên ngoài sống. Hạo Thiên là mạnh, vậy cũng muốn Hạo Thiên tìm được trước bản thể hắn lại nói. Kỳ thật, tìm tới ngươi rất đơn giản, dùng tài nguyên câu cá liền tốt. Khi Vân cười cười nói, ta Hạo Vân Điện tại Bắc Cảnh tất cả bí cảnh đều an bài nhân thủ. Hơn nữa, mỗi cái bí cảnh đều sẽ có đặc thù quân cờ, những quân cờ này biết rõ bí cảnh một chút vật không giống nhau. Âm Dương Cổ Thánh đặc điểm lớn nhất chính là lòng tham. Không có cách nào âm dương kính phục chế đồ vật cần tài nguyên nhiều lắm. Cho nên, chỉ cần ngươi tới đến Bắc Cảnh, phàm là phát hiện bí cảnh, nhất định sẽ đi tham gia náo nhiệt. Mà chỉ cần ngươi phát hiện một chút biết rõ bí cảnh nhiều tin tức hơn tu sĩ, ngươi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận. Không sai, Triệu Tứ Nguyên chính là Ta Hạo Vân Điện người. Ta Hạo Vân Điện có một loại đỉnh cấp khôi lỗi bí pháp, có thể khống chế người sống, người chết. Tiểu thư, mời chớ có nhiều lời. Thánh cảnh lão giả đột nhiên cắt đứt Hy Vân lời nói. Hy Vân nghe vậy, nhàn nhạt liếc thánh cảnh lão giả một chút, cũng không đem nó coi ra gì, nhưng cũng không có tiếp tục tại khôi lỗi bí pháp trên nhiều lời. Triệu Tứ Nguyên chính là những quân cờ này một trong. Những quân cờ này chung quanh tu sĩ đều sẽ bị chúng ta trọng điểm điều tra. Có lẽ là chúng ta đi vận, cái thứ nhất liền đụng phải ngươi. Mà ngươi bại lộ mấy chục miếng thánh linh quả. Ha ha, mấy chục miếng hoa văn nhất trí thánh linh quả, lớn nhỏ, ngoại hình, thậm chí ẩn chứa trong đó năng lượng đều nhất trí. Tuy nói ngươi rất có năng lực, có thể che đậy hồng mông đạo vận. Nếu là những người khác, có lẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hướng chúng ta những cái này, người hữu tâm mà nói, mấy chục miếng giống như đúc thánh linh quả, liền cơ hồ liền có thể khóa chặt thân phận của ngươi. Nói đến cùng, chúng ta vẫn là vận khí thành phần nhiều một ít. À, đây chính là Bắc Cảnh, ngũ hành địa bàn, các ngươi làm thế nào đến như thế toàn diện thẩm thấu? Ta Hạo Vân Điện tự có Hạo Vân Điện phương pháp. Cái kia khôi lỗi bí pháp chính là thứ nhất. Khi Vân thanh âm vẫn như cũ khinh nhu. Phía trên thánh cảnh lão giả nghe nói khôi lỗi bí pháp hai chữ, muốn ngăn cản, rồi lại không có nhiều lời, chỉ là cho mày. Hiểu rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy tiện tay một chiêu, lôi thương xuất hiện, nên nói cũng nói xong rồi. Tiếp đó, chính là đánh rồi à. Ha ha, Âm Dương Cổ Thánh không hổ là Âm Dương Cổ Thánh, đối mặt lão phu vẫn như cũ có can đảm nói chiến. Thánh cảnh lão giả thấy thế, lại là cười là nói, theo ta thấy, Âm Dương Cổ Thánh chẳng bằng thúc thủ chịu trói tốt. Vừa nói, thánh cảnh lão giả đưa tay phải ra. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh không gian xung quanh bị hắn khí thế hoàn toàn khóa chặt. Chậm đã. Một đạo quát nhẹ vang lên. Hy Vân đứng người lên. Thánh cảnh lão giả nghi hoặc nhìn về phía Hy Vân. Ngươi kêu Cổ Trường Thanh đúng không? Ta không phải, ta gọi Diệp Vân Sơ. Ha ha ha. Hy Vân nhịn không được bật cười. Diệp Vân Sơ là ngũ hành nhi tử. Ngươi chính là như vậy, ưa thích để cho người ta cõng nồi. Ngươi tự hồ hiểu rất rõ ta. Ừ, nghiên cứu qua ngươi. Hy Vân không có phủ nhận, hôm nay tìm ngươi đến, cũng không phải là muốn đối phó ngươi, mà là phải cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Cổ Trường Thanh tràn đầy nghi vấn, Hạo Thiên người, vậy mà lại cùng ta hợp tác? Ta ngược lại thật ra chưa từng nghĩ tới. Tiểu thư, thánh cảnh lão giả lo lắng nói, đây chính là Âm Dương Cổ Thánh. Lý lão, không cần nhiều lời. Trước mắt Âm Dương Cổ Thánh, cũng không phải là bản thể. Hy Vân đạm thanh nói. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, Cổ Trường Thanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là âm dương bản thể, sớm mượn nhờ nói chuyện thời gian tập kích ta, muốn sao liền giả bộ đáng thương tra vẻ đáng thương tê liệt chúng ta, tiếp lấy quyết đoán chạy trốn. Âm dương lúc nào sẽ lấy tố thần cảnh tu vi đối mặt thánh cảnh tu sĩ còn chủ động yêu cầu chiến đấu. Đó là ngũ hành. Khi Vân ý vị thâm trường nói. Cổ Trường Thanh lúc này trầm mặc, dựa vào, muốn không muốn như vậy, ta liền không có một khỏa cường giả chi tâm sao. Nàng phỉ bán ta à, nàng phỉ bán ta à. Ngươi nói hợp tác. Cổ Trường Thanh đi thẳng tới Hy Vân bên cạnh trên ghế ngồi xuống, cũng không có phủ nhận không phải bản thể sự tình. Đối với loại người thông minh này, giảo biện không có ý nghĩa. Tất nhiên đối phương muốn hợp tác, Cổ Trường Thanh không ngại nghe một chút. Rất đơn giản, ta cần thiên long tinh, trọng lượng thiên long tinh. Hy Vân tiện tay vung lên, một cái chén ngọc xuất hiện, tiếp lấy một chén thiên long trà đổ vào trong đó. Cổ Trường Thanh mượn nhờ từ không trung bay tới chén ngọc, uống một ngụm sau nói. Ngươi có thể cho ta cái gì? Nhờ ngươi an toàn trời đi. Ha ha, ta không cần, ngươi nói không sai, ta đây không phải bản thể. Tất nhiên không phải bản thể, chết cũng đã chết. Có thể nếu là chết, này thiên long tinh ngươi liền không chiếm được. Thiên Long Tinh ở tại bí cảnh, chỉ có ta người biết rõ. Ta cũng không nói gạt ngươi, Triệu Tứ Nguyên căn bản cũng không phải là người sống, mà là bị chúng ta khống chế người chết sống lại. Hắn cái gọi là đồng thuật là giả, hắn sợ dĩ có thể nhìn ra các ngươi tính đặc thù, là bởi vì chúng ta cho hắn một kiện cảm ứng chí bảo. Nói cách khác, ngươi ở nơi này chết rồi, về sau ngươi muốn trở lại tìm Triệu Tứ Nguyên, đi đến Thiên Long Tinh. Đó căn bản không có khả năng. Khi Vân Ôn Như nói, vậy vô phương, ta không lấy được, các ngươi cũng không chiếm được. Cổ Trường Thanh nhún vai một cái nói. Khi Vân trầm mặc, định một hồi nói, vậy, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Nữ nhân này luôn luôn như vậy ôn tồn nói chuyện sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt. Ngươi cho rằng đều là ngươi, thô tục hết bài này đến bài khác. Béo Bảo không khách khí dụng tâm tiếng đáp lại. Dựa vào, ta Văn Minh Tiểu Lang Quân, ngươi nói như vậy lời nói. Nói chuyện muốn bằng lương tâm. Cùng Béo Bảo ở trong lòng tán gẫu một hồi, Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Đầu tiên, phục chế Thiên Long Tinh, cần âm dương bản nguyên khí. Âm dương bản nguyên khí, cần tài nguyên chuyển hóa. Điểm này, các ngươi nên rõ ràng a. Biết rõ. Khi Vân gật đầu. Như vậy, tất cả phục chế Thiên Long Tinh âm dương bản nguyên khí cần thiết tài nguyên đều do các ngươi ra. Đây là khẳng định. Thứ nhì, các ngươi phục chế bao nhiêu sẽ phải bị ta góp 3 tài nguyên xem như thù lao. Tỉ như các ngươi cho ta 3 đầu cực phẩm thần linh mạch phục chế Thiên Long Tinh, liền phải mặt khác cho ta 9 cái cực phẩm thần linh mạch xem như thù lao. Chỉ cần các ngươi tài nguyên đầy đủ, các ngươi nghĩ phục chế ít nhiều đều được. Góp 3. Một đạo tức giận vang lên. Thánh cảnh lão giả khó chịu nói. Âm dương cổ thánh, ngươi chuyển thế về sau vẫn là như vậy gian trá. Buôn bán nhỏ, già trẻ không gạt. Ta nói lão đầu, ngươi đây cũng là phỉ báng ta. Ngươi cầm gấp 10 lần tài nguyên đi mua Thiên Long Tinh, ngươi mua được sao? Ngươi cảm thấy mình thua thiệt. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Lão giả nghe vậy hơi chậm lại, nhưng lại không có nhiều lời. Không sai, Thiên Long Tinh giá trị, không thể giải thích. Nói cách khác, ta cho ngươi 4 lần phục chế cần thiết, ngươi mới cho ta phục chế, đúng không? Khi Vân hỏi. Ừ. Tốt. Khi Vân gật đầu. Xin hỏi âm dương bản nguyên khí chuyển đổi sức cao bao nhiêu? 1 vạn cực phẩm thần tinh, có thể hối đoái thập phương âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh trả lời. Nhớ kỹ, 100 cực phẩm thần tinh có thể hối đoái thập phương âm dương bản nguyên khí. Khi Vân dặn dò. Cổ Trường Thanh mở to hai mắt nhìn xem Hi Vân. Là 1 vạn. Ngươi nói 1 vạn, cái kia chính là 100, ngươi thăm cái gấp 100 lần không hiếm lạ. Hi Vân rất là xác định nói. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem Hi Vân. Nữ nhân này thực sự là tự cho là đúng. Không sai, nữ nhân này xác thực tự cho là đúng. Một cái cực phẩm thần tinh liền có thể hối đoái thập phương âm dương bản nguyên khí. Nàng dĩ nhiên cho rằng là 100 viên. Béo Bảo rất là tán thành nói. Phàm là ngươi không ngăn ta, ta vừa mới đều chuẩn bị nói 10 vạn cực phẩm thần tinh hối đoái thập phương. Vậy không được, nói quá nhiều, đồ đần đều biết có vấn đề. Ta nghe ngươi nói 1 vạn, nàng không phải cũng cảm thấy có vấn đề sao? Cô nàng này đối với ngươi hiểu rất rõ, không chừng thực sự là nữ nhân kia người. Vậy coi như đem ngươi nghiên cứu triệt để thấu. Béo Bảo, ngươi nói nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Không thể nói, không thể nói. Bất quá, sớm muộn gì ngươi gặp được nàng. Hơn nữa, ta xem chừng sẽ không quá lâu. Này Hi Vân tin tức chỉ cần truyền trở về, nữ nhân kia ngồi không yên. Cũng được, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, dù sao ta đây thân ngoại hóa thân chính là vứt ra hấp dẫn chú ý. Chỉ cần bản thể nấp kỹ, coi như Hạo Thiên đến rồi, ta cũng không e ngại. Cổ Trường Thanh âm thầm cô. Ngươi có phải hay không phóng đại 1000 lần? Đang cùng cái kia béo Hà Nhi tại nói thầm trong lòng đâu. Khi Vân gặp Cổ Trường Thanh trầm mặc, mắt to giật giật sau nói. Dựa vào. Nữ nhân này có độc à? Cổ Trường Thanh âm thầm im lặng, vội vàng nói, 100 viên cực phẩm thần tinh, thập phương âm dương bản nguyên khí. Chớ có nhiều lời. Như không nguyện ý, cái kia hợp tác coi như thôi. Năm đó ở phàm vực, 1 vạn miếng cực phẩm linh thạch, có thể hối đoái 1 phương âm dương bản nguyên khí. Ở chỗ này, 1 cái cực phẩm thần tinh, thập phương âm dương bản nguyên khí thật không nhiều. Đương nhiên, phục chế đồ vật càng cao cấp hơn, cần âm dương bản nguyên khí càng nhiều. Lớn cỡ bàn tay Thiên Long Tinh, sợ là đều cần mấy 100 phương âm dương bản nguyên khí. Gặp Cổ Trường Thanh như vậy lý do, Hi Vân mấy người cũng biết rõ 100 viên cực phẩm thần tinh hối đoái thập phương âm dương bản nguyên khí khả năng giá cả vẫn là cao. Bất quá âm dương định hối đoái tỷ lệ chỉ có âm dương cổ thánh biết rõ, năm đó âm dương cổ thánh hối đoái tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Nếu là nhớ kỹ không kém, năm đó tự hồ là 1 đầu cực phẩm linh mạch 1 phương âm dương bản nguyên khí. Việc này vẫn là cửu trọng cổ thánh chính miệng nói, hữu nghị giá. Bây giờ làm sao 100 miếng cực phẩm thần tinh đều có thể hối đoái thập phương âm dương bản nguyên khí? Này âm dương cổ thánh, đen như vậy. Hắn lừa gạt bao nhiêu cổ thánh? Trong lòng nghĩ như vậy, Thánh Cảnh lão giả có chút im lặng, hắn mặc dù không tư cách gặp âm dương cổ thánh, năm đó cũng chỉ có thể đứng xa nhìn. Nhưng là hắn đã từng nhờ quan hệ, hoa 1000 đầu cực phẩm thần linh mạch cùng với những cái khác thánh cảnh cường giả góp không ít tài nguyên tìm âm dương huyền hạt phục chế bảo vật. Chí ít thua thiệt 999 đầu cực phẩm thần linh mạch. Lập tức, lão giả có loại muốn thổ huyết xúc động. Ngươi nói âm dương cổ thánh vì sao không lấy thích? Này mẹ nó ai có thể ưa thích? Con hàng này tâm nơi nào có một chỗ không đen? Có thể, vậy liền 100 viên cực phẩm thần tinh thập phương âm dương bản nguyên khí. Khi Vân gật đầu, tiếp lấy ra một phần khế ước. Ký lên khế ước a. Cổ Trường Thanh nghe vậy tiếp nhận khế ước, nhìn một hồi sau ném cho Hy Vân, loại vật này, đối với ta không dùng. Đối với Hạo Vân Điện, cũng vô dụng. Giữa chúng ta, chẳng bằng dùng miệng đầu ước định đến tốt. Như thế cũng tốt. Hy Vân suy nghĩ một chút nói, cái kia ta có thể bảo đảm, sau khi chuyện thành công, ta Hạo Vân Điện tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Ta cũng có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi không đổi ý, ta có thể toàn lực phối hợp trường hợp này làm. Cổ Trường Thanh nói ra. Hắn thiếu tài nguyên cực kỳ, có thể chuyển Hạo Vân Điện tài nguyên, hắn thật cao hứng. Đến mức nói tư địch. Ha ha, Thiên Long Tinh có thể làm cho Hạo Vân Điện nhiều không ít định cấp yêu nghiệt. Nhưng không có tinh hồng thế giới bậc này nghịch thiên tu hành thế giới tồn tại. Hạo Vân Điện có thời gian khiến cái này định cấp yêu nghiệt trưởng thành sao? Ngược lại là Cổ Trường Thanh, có Hạo Vân Điện để cho tài nguyên, hắn có thể để cho Lục Vân Tiêu đám người toàn bộ 50 lần tốc độ thời gian trôi qua tại tinh hồng thế giới tu hành. Trong vòng ngàn năm hạo kiếp, hắn chưa chắc không có thể nuôi dưỡng được từng đám cường giả. Đồng dạng, có đếm mãi không hết Thiên Long Tinh, hắn có thể cho những cái kia tại hắn tinh hồng thế giới bên trong tu hành thánh chủ đều có thể nâng cao một bước. Không nói từng cái trở thành thánh chủ cường giả, chí ít cũng có thể tại đột phá mấy cái đại cảnh giới, trở thành nhất đẳng trợ lực. Cho nên, Cổ Trường Thanh thật đúng là không sợ Hạo Vân Điện tá ma giết lừa, chỉ cần Hạo Vân Điện cho tài nguyên, này thân ngoại hóa thân chết thì chết. Đến mức đối phương sẽ đổi ý không cho tài nguyên. Điều đó không có khả năng, bởi vì trước giao tài nguyên sau phục chế. Tài nguyên tới tay, liền tiến vào nội thế giới, đối phương đoạt không đi. Nếu như cũng đã hợp tác, cái kia bí cảnh tình báo, có thể cáo tri. Cổ Trường Thanh hỏi. Trên thực tế, nay bí cảnh chúng ta giải cũng không nhiều. Thiên Long Đạo bí cảnh, là chúng ta những năm này vừa mới phát hiện. Nếu là những năm qua, chúng ta đều có thể điều động cường giả tiến vào bên trong tìm kiếm. Nhưng là những năm này, Thiên Đế Môn đã từng bước hoàn toàn chưởng khống bắc cảnh. Chúng ta không cách nào giống trống khua chiêng thăm dò phương này bí cảnh bí mật, thậm chí càng tận lực che giấu bí cảnh tin tức. Cho nên, phương này bí cảnh chúng ta cũng chưa từng quá nhiều thăm dò. Bất quá, căn cứ ta tông cường giả suy tính, này bí cảnh cùng thái cổ hành lang có chút quan hệ. Rất có thể tại bí cảnh chỗ sâu, có thái cổ hành lang khe hở tồn tại. Thái cổ hành lang, Cổ Trường Thanh nghi hoặc, đó là chỉ có thánh cảnh tồn tại tài năng liên quan đến lĩnh vực, chúng ta còn không có tư cách đi. Ngươi hiểu rõ cũng vô dụng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lần này bí cảnh có được tuyệt đối pháp tắc. Hy Vân, nhưng lại đối với cái này khá là nghiêm túc, tuyệt đối pháp tắc chính là ngươi cảnh giới này không có khả năng phản kháng pháp tắc, chính là thánh chủ, đều chưa chắc có thể phản kháng. Một khi gặp được loại này pháp tắc, tuyệt đối không nên ý đồ đối kháng loại này pháp tắc. Có thể xác định là, này bí cảnh bên trong tồn tại kính tượng pháp tắc. Kính tượng? Ừ. Có thể đem tiến vào bên trong tu sĩ khác lại, thay thế chúng ta. Là chân chính trên ý nghĩa thay thế, đem chúng ta chém giết về sau, trở thành chúng ta, rời đi bí cảnh. Còn có loại này pháp tắc. Pháp tắc, tồn tại ở các mặt, vạn vật đều là pháp, vạn đạo đều có tắc. Muốn nói kính tượng pháp tắc, ngươi nên rõ ràng hơn mới đúng. Hồng Mông Tứ Đại Chí Bảo, Ngũ Hành Châu chủ ngũ hành pháp tắc, Phong Vạn Pháp, Thiên Địa Xích chủ tối cường chi đạo phá vạn pháp, Cửu Trọng Môn Thiên về chúa tể chi đạo, chúa tể vạn pháp. Chỉ có âm dương kính, cũng không bất luận cái gì bá đạo pháp tắc. Lại có thể phục chế thiên địa vạn vật, đó chính là sáng tạo cùng kính tượng. Hy Vân nói ra, cho nên, vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, chúng ta Hạo Vân Điện không sẽ phái bất luận cái gì thánh cảnh cường giả cùng các ngươi cùng một chỗ. À, ta sẽ đích thân cùng các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh. Ngươi cũng đi. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói, ngươi không sợ ta giết ngươi. Hy Vân tu vi là nhân vị thần linh, Cổ Trường Thanh bất quá tố thần cảnh. Hiểu Cổ Trường Thanh nói giết nữ tử thời điểm, một đám tu sĩ đem lộ ra thần sắc khẩn trương. Hiển nhiên, khinh bị âm dương cổ thánh làm người có thể, nhưng là không ai dám khinh bị hắn chiến lược. Ngươi sẽ không. Hy Vân lắc đầu, bởi vì ngươi lòng tham. Ngươi không chỉ có sẽ không ra tay với ta, ngươi sẽ còn bảo hộ ta, nếu không, lần này hợp tác coi như thôi, ngươi liền không kiếm được tài nguyên. Đương nhiên, ngươi mặc dù sẽ không giết ta, nhưng là có cơ hội, ngươi nhất định sẽ hố ta. Cho nên, Lục Thất Nương cũng sẽ cùng đi. Nàng là thiên vị thần linh, có lẽ giết không được ngươi, nhưng cũng có thể phòng ngừa ngươi khi nhục ta. Nếu là chúng ta thờ cạp kính tượng pháp tác, phục chế lục thất nương cũng không tính là tuyệt đối nghiền ép chúng ta. Tốt à. Cổ Trường Thanh nhìn Vũ Mị đối với hắn nhìn trộm lục thất nương, nhẹ gật đầu. Bí cảnh tin tức, bọn họ biết rõ không nhiều, lại hoặc là không muốn nói cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cũng không khả năng một mực hỏi. Hy Vân nói đúng, hắn sẽ không giết Hy Vân, bởi vì này hợp tác hắn cực kỳ động tâm, hắn cần trọng lượng tài nguyên. Thiên Đế Môn có tài nguyên, nhưng là Thiên Đế Môn vẫn là không so được Hạo Vân Điện bậc này cự vô bá. Nếu là có thể, hắn tự nhiên là muốn tại Hạo Vân Điện nơi này kiếm được đầy bồn đầy bát. Đồng dạng, Hy Vân cũng sẽ không giết hắn. Bởi vì Hy Vân đám người muốn giết hắn, hiện tại liền có thể giết. Đối phương hiển nhiên cũng xác thực cần Thiên Long Tinh. Chí ít tại cho đến trước mắt, song phương xem như đã đạt thành nhất trí. Cho nên đối phương che giấu cái gì, Cổ Trường Thanh cũng không cần toàn bộ biết rõ. Tại trước khi đi, Cổ Trường Thanh đưa ra muốn dẫn đi cái kia trật tự thủ hộ giả nô lệ. Người này ta có thể cho ngươi. Lạc Tam gia gật đầu, nhưng là, tại ngươi rời đi Thiên Long bí cảnh về sau. Ngươi nghĩ biết rõ trật tự thủ hộ giả bí mật, chúng ta cũng muốn hiểu nhiều một chút. Đường đường Hạo Vân Điện, cần thêm muốn trật tự thủ hộ giả chút đồ vật kia. Chúng ta tại Hạo Vân Điện, cũng chỉ là phổ thông đệ tử. Bản thân tu hành, vẫn là bản thân phụ trách. Hạo Vân Điện cũng không khả năng để cho tất cả đệ tử cũng có nghịch thiên tu hành hoàn cảnh. Ta chỉ là người đối với trật tự thủ hộ giả cảm thấy hứng thú thôi. Lạc Tam gia rất là thẳng thắn nói. Nếu như thế, vậy ngươi cũng đừng đem nàng này giết chết, cũng chớ có làm các ngươi cái kia cậu thí khôi lỗi chi pháp. Cổ Trường Thanh nói xong, liền chắp tay cáo từ. Trở lại trụ sở, Lư Viện cùng Sở Viễn Sơn nhịn không được hỏi thăm. Cổ Trường Thanh nói chỉ là mình đã đem bọn họ cần đồ vật giao cho đối phương. Đối phương sẽ không lại tìm phiền toái. Như thế, mấy người vừa rồi thở dài một hơi. Đến mức Hy Vân cùng Lục Thất Nương tại sao tới đây, đó là Triệu Tướng Nguyên quan tâm sự tình. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh cơ hồ đều ở trên phi thuyền tìm tu, nhưng lại không có ở ra ngoài. Dù sao bây giờ cùng Phủ Thành Chủ đã đáp lên quan hệ, cùng Hạo Vân Điện đã đạt thành ngắn ngủi hợp tác. Ở nơi này trên hải thuyền, hắn đã không cần băn khoăn nhiều lắm. Trên tàu biển Tần, Hy Vân yên tĩnh thêu lên một kiện màu trắng tu sĩ trường bào. Tu sĩ trường bào cũng là pháp bảo, bình thường đều là khí sư luyện chế. Như Hy Vân như vậy dùng thần châm chậm rãi thêu, nhưng lại ít có. Nàng thêu rất chân thành, một bên thánh cảnh lão giả có chút sốt ruột chờ đợi. Nửa ngày, Hy Vân cầm trong tay trường bào buông xuống, hướng về phía thánh cảnh lão giả ôn uyển cười một tiếng, Lý bá, đợi lâu. Vân Hy thêu lên, liền quên thời gian. Vân Hy, hiển nhiên mới là Hy Vân tên thật. Tiểu thư, ngươi hôm nay, nói quá nhiều. Thánh cảnh lão giả nhịn không được nói, cái kia âm dương đã biết rồi ta Hạo Vân Điện khôi lỗi bí pháp. Nếu là việc này để cho Cửu Trọng hoặc là Ngũ Hành biết được, có thể sẽ ảnh hưởng điện chủ đại kế. Hắn đại kế? Ngươi biết là cái gì đại kế sao? Này thuộc hạ địa vị thấp, như thế nào biết được? Ngươi tất nhiên không biết, cần gì phải như thế không yên tâm. Ngươi thật cho là Cửu Trọng của thánh bậc này cường giả, không biết ta Hạo Vân Điện cái gọi là đại kế. Bất quá tương kế tựu kế thôi. Cửu Trọng cổ thánh đem tiền đặt cược cho đi Ngũ Hành, lợi dụng ta Hạo Vân Điện. Mà chúng ta điện chủ, hắn lại làm sao không biết? Tất cả mọi người tại lợi dụng lẫn nhau thôi. Ta nói cùng không nói, thì thế nào? Tiểu thư, ngài đối với điện chủ vẫn là. Không cần nói, ta và hắn ân oán, ngươi không cần xen vào. Thuộc hạ lắm miệng. Lão giả chắp tay, chỉ là hy vọng tiểu thư lấy đại cục làm trọng. Âm dương cổ thánh. Ai? Sau tiếp theo thời kỳ, Triệu Tướng Nguyên tìm được thích hợp lý do đem Lục Thất Nương cùng Hy Vân kéo vào bọn họ cái đoàn thể này. Triệu Vũ Hồng tự nhiên là không dám lên tiếng, Như Nhược đợi ở một bên, Lưu Viện cùng Sở Viễn Sơn có chút bất mãn, dù sao nhiều hai người liền đại biểu nhiều phần tài nguyên người. Chỉ là Lục Thất Nương thiên vị thần linh tu vi khí tức bộc phát về sau, Lưu Viện cùng Sở Viễn Sơn đều sáng suốt trầm mặc, hiểu hai người trong mắt lo lắng càng hơn. Ký kết khế ước về sau, Lục Thất Nương cùng Hy Vân liền ở lại nơi này. Để cho nguyên bản là không tính rộng lớn gian phòng trở nên càng thêm nhỏ hẹp. Hy Vân không khách khí tại Cổ Trường Thanh bên người cách đó không xa buông xuống giường ngọc. Diệp đạo hữu, đến bí cảnh về sau, còn xin người chiếu cố nhiều hơn. Hy Vân ôn nhu nói. Cổ Trường Thanh chắp tay, tự nhiên, đại gia chiếu cố lẫn nhau. Cổ Trường Thanh cũng không cùng Hy Vân trò chuyện nhiều, nữ nhân này mặc dù một mực biểu hiện phi thường ôn hòa. Nhưng là tự hồ đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Này làm cho hắn rất khó chịu. Tiếp xuống thời gian. Có Hy Vân bọn người ở tại, phủ thành chủ tự nhiên không có khả năng đến tìm phiền phức. Mà để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là lần này thuyền biển xuất hành dĩ nhiên không có gặp được bất luận cái gì cấm địa. Những năm này một mực suối quẩy, hắn đều đã thành thói quen, chỉ cần hắn tại, ngày bình thường sẽ không xuất hiện nhất định sẽ xuất hiện. Trên thực tế, người bị thiên đạo vứt bỏ cũng không phải là thằng xui xẻo. Người bị thiên đạo vứt bỏ là có thể không nhìn thiên đạo trật tự, từ đó làm cho một chút vạn năm khó gặp kỳ ngộ, nguy hiểm đều biến thành phổ biến đồ vật. Tỷ như này Mạc Hải bên trong cấm địa hòn đảo yên tĩnh, trăm vạn chiếc thuyền biển khả năng chỉ có một chiếc vận khí kém gặp được. Tỷ lệ biến thành một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần 1 triệu. Có thể bởi vì cổ trường thanh nguyên nhân, thứ này xuất hiện sẽ không có xác suất thuyết pháp, cũng liền không tồn tại một phần 1 triệu. Đây cũng là cổ trường thanh tự hồ cực kỳ suối quẩy nguyên nhân, có thể trên thực tế, cũng chính vì như thế, một chút không có khả năng tại hắn tu vi này giai đoạn gặp được kỳ ngộ, cũng sẽ xuất hiện. Tại trên hải thuyền đợi nửa năm, cổ trường thanh triệt để vững chắc bản thân tu vi, đồng thời hoàn toàn thuần thuộc hồng đạo cung sử dụng. Này hồng đạo cung phối hợp phá tiên tiễn, chính là thiên vị thần linh, hắn cũng có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, muốn đánh bại thiên vị thần linh cái kia là không thể nào, cổ trường thanh có mạnh hơn, có thể vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến thì cũng thôi đi. Càng ba cái đại cảnh giới ứng phó thiên vị thần linh, vậy thì có điểm thiên phương dạ đàm. Nhân vị thần linh đằng sau còn có cái địa vị thần linh, nhưng là tại bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy địa vị thần linh. Bởi vì địa vị thần linh là một cái cực kỳ đặc thù cảnh giới. Nhân vị thần linh ngưng tụ thần chi tâm, địa vị thần linh chính là thiên kiếp luyện tâm về sau, có thể phá thiên vị. Luyện tâm thất bại, chết bởi thiên kiếp. Địa vị thần linh gặp phải cực kỳ tấp nập thiên kiếp, cho nên, đồng dạng địa vị thần linh tu sĩ cơ hồ đều đang bế quan. Thiên Long đảo đến. Yên tĩnh trong phòng, một thanh âm vang lên. Lại là Triệu Tứ Nguyên dẫn đầu đứng lên nói. Cùng lúc đó, thuyền biển ngừng lại, bên ngoài truyền đến trận trận âm thanh ồn ào. Chư vị, đến Thiên Long đảo, chúng ta liền coi như là tiến vào bí cảnh, đến lúc đó, nhưng chớ có quên chúng ta ký kết khế ước. Triệu Tứ Nguyên dặn dò. Mọi người lúc này gật đầu. Ở chỗ này, cơ hồ có thể chia làm ba cái phe phái. Triệu Tứ Nguyên, Lục Thất Nương, Hy Vân thuộc về một cái phe phái. Triệu Vũ Hồng trong khoảng thời gian này một mực đi theo cổ trường thanh sau lưng, xem như dự định tựa ở cổ trường thanh trên cây to này. Lư Viện cùng Sở Viện Sơn, bởi vì Lục Thất Nương, Hy Vân xuất hiện, cũng có cảm giác nguy cơ, hai người bọn họ trong khoảng thời gian này cũng gần gũi hơn khá nhiều. Hiển nhiên là dự định hợp tác cùng có lợi. Mấy người thu thập một phen về sau, liền rời khỏi phòng. Đi tới trên bông thuyền, nơi này đã lít nha lít nhít đứng không ít tu sĩ. Mọi người đều hưng phấn nhìn phía xa Thiên Long đảo, tại Thiên Trên Long đảo, không chỉ có riêng chỉ có Thiên Long thủy, còn đếm nhiều không hết thần linh thảo cùng trải rộng các nơi truyền thừa đại mộ. Nếu là ở nơi này được đi tới đại cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh không phải là mộng. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thiên Long đảo. Nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ hòn đảo liền phảng phất một đầu lơ lửng ở trên mặt biển cuồn cuộn thương long. Này long sinh hai cánh, tựa như thái sơ thần thú ứng long bộ dáng, để cho người ta không thể không phỏng đoán. Hôm nay Long đảo có lẽ thực sự là một bộ long thi biến thành. Thiên Long đảo bị thần bí sương mù bao phủ, nhìn từ đằng xa không ra tình huống cụ thể, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn cái đại khái tình huống. Bất quá tới nơi này tu sĩ đều trước thời hạn dạy Thiên Long đảo tin tức, đều tính đến có chuẩn bị. Thiên Long đảo cũng không phải gì đó hiểm cảnh, phía trên mặc dù cũng có chút hung mãnh thần thú, hiểu thực lực lớn nhiều không cao. Hiểu mỗi một lần đến Thiên Long đảo đều sẽ có rất nhiều tu sĩ mất tích, mà đồng dạng mỗi lần trở về thời điểm cũng sẽ có không ít mới tâm sự cùng thuyền mà quay về. Mà những tu sĩ này chính là lần trước tới nơi này tìm được cơ duyên tu sĩ. Cũng bởi vậy, Thiên Long đảo truyền thuyết một mực dù sao tốt đẹp. Kèm theo phủ thành chủ tu sĩ đạp không mà đi, phóng hướng Thiên Long đảo, tu sĩ khác cũng nhao nhao cùng lên. Mặc hải phía trên có thể phi hành, vì sao thuyền biển, nhưng ở trong biển vận chuyển. Cổ Trường Thanh nhìn xem một đám tu sĩ đạp không mà đi, nhìn không được hỏi. Mặc hải bên trong, có một chỗ huyết ngục suối nguồn. Năm đó, vì trấn áp nơi đây suối nguồn, chết đi vô số anh hùng hào kiệt. Những tu sĩ này cơ hồ chôn xương Mặc Hải mỗi một tấc khu vực. Cũng bởi vậy, người hậu thế vì tế điện những cái này tiền bối sẽ không dễ dàng tại Mặc Hải phi hành, như thế đối với mấy cái này tiền bối bất kính. Ôn Uyển thanh âm vang lên, Hy Vân kiên nhẫn giải thích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, đã tạ giải hoặc. Chúng ta cũng nên xuất phát. Triệu Tứ Nguyên nói thẳng. Lúc này mọi người bay lên, hướng lên trời Long đảo kích xạ mà đi. Rơi vào trên đảo về sau, mọi người đều cảm giác được toàn thân thư sướng. Không hổ là bí địa, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, cho dù ở chỗ này không có tìm được cơ duyên, tìm tu một đoạn thời gian cũng là vô cùng tốt. Cũng không trách được mỗi một lần đều sẽ có đại lượng tu sĩ chưa từng cùng thuyền trở về. Trên hải thuyền tu sĩ rất nhiều, hiểu lít nha lít nhít tu sĩ tiến vào Thiên Long đảo về sau, rất nhanh liền mất đi tung tích. Đều tốt năm tốt ba hướng về từng cái phương hướng rời đi. Mọi người giờ phút này cũng là ánh mắt đặt ở Triệu Tứ Nguyên trên người. Triệu đạo hữu, không biết tiếp xuống chúng ta nên tiến về nơi nào? Lư Viện dò hỏi. Đạo hữu chớ có lo lắng, ta bên này còn có người. Triệu Tứ Nguyên cười ha hả nói. Kèm theo Triệu Thứ Nguyên thanh âm rơi xuống, liên tiếp xuất hiện ba bóng người. Hai cái nhân vị thần linh, một cái Tố Thiên Thần. Tố Thiên Thần chính là hôm đó trào phúng cổ Trường Thanh nam tử trẻ tuổi. Hiển nhiên, ba người này cũng là Hy Vân người. Triệu Tứ Nguyên, ngươi đây là ý gì? Lưu Viện sắc mặt khó coi nói. Một bên Sở Viện Sơn Đồng dạng sắc mặt khó coi. Nay Triệu Tứ Nguyên liên tiếp tìm nhiều người như vậy, bọn họ đến bí cảnh bên trong, nếu là thật chiếm được đại cơ duyên, sau khi rời đi sợ là cũng phải bị Triệu Tứ Nguyên giết người đoạt bảo. Hơn nữa, nếu là vận khí tốt chiếm được Thiên Long Tinh, nhiều người như vậy, căn bản không đủ phân. Triệu Tứ Nguyên nghe vậy vẫn như cũ cười ha hả nói, đạo hữu không cần sâu lo, nay bí cảnh quá nguy hiểm, thêm một người, như một phần lực. Sợ không phải nhiều một phần lực đi, sợ là thêm một người phân tài nguyên. Ngươi không phải nói này bí cảnh liên quan đến đại khủng bố sao? Nếu như thế, đến lại nhiều thần cảnh tu sĩ để làm gì? Lưu Viện khó chịu nói, Triệu Tứ Nguyên, ngươi nếu là đem bọn họ đều mang lên, cái kia tha thứ ta không phụng bồi. Lưu đạo hữu, nếu là quả thật không muốn, có thể phát hạ thiên đạo lời thề sau trời đi. Triệu Tứ Nguyên không thèm để ý nói. Lưu Viện, Sở Viện Sơn cùng Triệu Vũ Hồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Tứ Nguyên vậy mà lại trả lời như vậy. Cổ Trường Thanh nhưng lại rất rõ ràng nguyên do. Này bí cảnh, nguyên bản là dùng để câu hắn, như không có câu được hắn. Như vậy Lưu Viện, Sở Viện Sơn đám người chính là Hạo Vân Điện dùng để tìm kiếm bí cảnh hư thực đợt thứ nhất quân cờ. Nghĩ đến những người này coi như thật tại bí cảnh bên trong được cơ duyên, sau khi ra ngoài Hạo Vân Điện cũng sẽ đem bọn họ đoạt, thậm chí là giết người đoạt bảo. Lấy Hạo Vân Điện tu sĩ tác phong, cái này rất bình thường. Bây giờ, hắn Cổ Trường Thanh đã xuất hiện. Hạo Vân Điện nơi đây, người phụ trách Hy Vân lâm thời quyết định đi theo hắn tiến về bí cảnh bên trong. Nghĩ đến cũng là hiểu rõ âm dương của thánh thủ đoạn, nếu là không cùng lấy đi, cái gì tài nguyên sợ là cũng không chiếm được. Đã như thế, Lưu Viện, Sở Viện Sơn cùng Triệu Vũ Hồng ba người cũng liền không trọng yếu. Luận chiến lược, Lục Thất Nương mạnh hơn nhiều Lưu Viện, không cần một cái nuôi kiếm nhân vị thần linh kiếm tu. Mà nghĩ đến, này mới tới trong ba người, tất nhiên cũng có am hiểu ứng phó tà ma, am hiểu phá trận. Hy Vân đều tự mình đi bí cảnh, không có khả năng đem hy vọng đặt ở ngoại nhân trên người. Cho nên, lúc này Hạo Vân Điện là dự định đá người, này Lưu Viện chủ động đề cập, Triệu Tứ Nguyên tự nhiên mừng rỡ đồng ý. Hai vị chớ có xúc động. Sở Viện Sơn thấy thế lúc này cười nói, Triệu đạo hữu có thể tìm nhiều như vậy giúp đỡ, đó là tốt nhất, nhiều người sức mạnh lớn. Lưu đạo hữu, làm gì hành động theo cảm tính đâu. Tuy nói nhiều người phân tài nguyên cũng nhiều, nhưng Triệu đạo hữu nói không sai, càng nhiều người, chúng ta càng an toàn. Sở Viện Sơn đương nhiên không có khả năng để cho Lưu Viện rời đi, hắn không nỡ Thiên Long Tinh, bây giờ đã cùng Lưu Viện đạt thành sơ bộ hợp tác. Nếu là Lưu Viện rời đi, vậy hắn chính là một người cô đơn, càng khó cùng hơn Triệu Tứ Nguyên thế lực chống lại. Hắn cũng không rõ ràng Triệu Tứ Nguyên tại sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này tại trên tàu biển vừa tìm được thí sinh thích hợp. Bất quá hắn biết rõ, trận đạo tuệ tâm loại vật này, không phải ai đều có. Lưu Viện dựa vào là chiến lược, so với người Mỹ phụ kia, không tính là gì. Nhưng hắn không giống nhau, hắn dựa vào là trận đạo tuệ tâm, thứ này, không phải dễ dàng như vậy bị thay thế. Mặt khác, Triệu Tứ Nguyên mặc dù tìm không ít giúp đỡ, cũng đừng quên, bọn họ nơi này còn có hai người, nếu là đem hai người khác kéo vào cùng một chiến tuyến, cũng không phải là không thể cùng Triệu Tứ Nguyên chống lại. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được liếc Cổ Trường Thanh, Triệu Vũ Hồng một chút. Triệu Vũ Hồng dựa vào là huyết mạch, tu vi chỉ là dục thần, không làm cân nhắc. Nhưng là cái này Diệp Vân Sơ lại cực kỳ thần bí, mặc dù chỉ là tố phàm thần, lại có thể tùy tiện đem hắn cái này tố địa thần đánh bại. Thủ đoạn sâu không lường được. Nếu là đem người này lôi kéo, ngược lại cũng có thể cùng Triệu Tứ Nguyên một đoàn người quần nhau. Huống hồ, tất cả mọi người là ký kết khế ước, chí ít tại bí cảnh bên trong, Triệu Tứ Nguyên đám người là không thể động thủ. Chỉ là muốn lôi kéo Diệp Vân Sơ, hắn Sở Viện Sơn hiển nhiên không được, song phương dù sao có mâu thuẫn. Vẫn là muốn để cho Lưu Viện xuất mã. Sở Viện Sơn lời nói để cho lúc này không khí thư giãn xuống tới. Triệu Tứ Nguyên ngược lại cũng chưa tiếp tục nói về việc này, hiển nhiên mang theo Lưu Viện mấy người, đối với Hy Vân bọn người tới nói cũng không sao. Thời điểm then chốt, mấy người kia còn có thể dùng để làm mồi nhử hoặc là dò đường. Triệu Tứ Nguyên giới thiệu sơ lược ba người. Trước đó trào phúng Cổ Trường Thanh người trẻ tuổi gọi là Lý Kiếm Phong. Hai người khác một cái gọi Lục Ngũ Lang, một cái gọi Tôn Hưng Bác. Lục Ngũ Lang, Lục Thất Nương, nay chủng loại hình xưng hô, rất khó không nghĩ đến bọn họ chỉ thấy có quan hệ. Nói đến, hắn còn không biết này Lục Thất Nương đến cùng lai lịch thế nào, trước đó dùng thiên đạo thủ hộ giả đến hấp dẫn Lạc Tam gia chú ý, có thể thấy được nàng cũng không phải là Hạo Vân Điện tu sĩ. Nhưng bây giờ, Hy Vân lại như thế tín nhiệm Lục Thất Nương, cái này coi như có chút lạ. Lần này Triệu Tứ Nguyên không có giới thiệu ba người am hiểu cái gì, Lưu Viện cũng không hỏi nhiều, nàng cũng phát hiện, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lược. Giờ khắc này ở nơi này ngược lại cũng không trọng yếu. Ngược lại là Sở Viễn Sơn Trần Đạo Tuệ Tâm, Diệp Vân Sơ đặc thù thần thức, Triệu Vũ Hồng huyết mạch chi lực còn có giá trị. Triệu Tướng Nguyên mang theo mọi người xâm nhập Thiên Long Đảo, trên đường đi cũng tao ngộ mấy đợt hung thú công kích, đều bị Lý Kiếm Phong chỗ trảm. Này Lý Kiếm Phong mặc dù chỉ là một cái tố thiên thần, hiệu chiến lực cực kỳ cường hoành, đồng dạng cũng là một tên kiếm tu, giết tố thiên thần cấp bậc thần thú cũng chỉ dùng một kiếm. Đem trước mắt cự mãng chặt đứt, Lý Kiếm Phong trở lại trong đám người, ý vị thâm trường nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Hiển nhiên, mặc dù biết Cổ Trường Thanh là âm dương kiện thế, thực lực tất nhiên cường hoành. Nhưng mà có được vượt đại cảnh giới mà chiến Lý Kiếm Phong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không phục. Diệp đạo hữu, ngươi cảm thấy ta vừa mới một kiếm kia như thế nào? Có lẽ là tâm cao khí ngạo, lại hoặc có lẽ là vì tại Hy Vân trước mặt biểu hiện, Lý Kiếm Phong chủ động hỏi thăm Cổ Trường Thanh. Rất mạnh. Cổ Trường Thanh qua loa nói. Ha ha, không biết Diệp đạo hữu nếu là gặp được một kiếm này, có thể hay không ngăn cản? Lý Kiếm Phong nhịn không được dò hỏi. Khó mà ngăn cản. Cổ Trường Thanh giống như thật. Ha ha, cười khẽ về sau, Lý Kiếm Phong không có nhiều lời. Lục Ngũ Lang cùng Tôn Hưng Bác có chút ngoài ý muốn nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Hai người bọn họ không biết Cổ Trường Thanh tình huống, chỉ là tò mò Lý Kiếm Phong vì sao sẽ đối với Cổ Trường Thanh cảm thấy hứng thú. Một cái tố phàm thần, bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Trên thực tế, đối với âm dương cổ thánh chuyển thế, càng là lớn tuổi, càng là cường hoành tu sĩ, càng xem nặng. Ngược lại là càng tu sĩ trẻ tuổi, càng không xem ra gì. Dù sao bọn họ cũng không biết đến âm dương cổ thánh năm đó nghịch thiên chiến lược, theo bọn hắn nghĩ, trước mắt người trẻ tuổi cùng bọn họ không khác nhau chút nào. Bọn họ đều là yêu nghiệt, sao lại cảm thấy mình không bằng người? Lại nói, đại năng chuyển thế về sau thành rắc rưởi, cũng không phải là không có. Ngươi ở kiếp trước là không tầm thường nhân vật, không có nghĩa là ngươi sau khi chuyển thế vẫn như cũ nghịch thiên như vậy. Lý Kiếm Phong đã là như thế, ngay đó tại trên đại điện, bị Cổ Trường Thanh thêm này châm chọc khiêu khích, trong lòng của hắn một mực kìm nén một hơi. Trí lực bên trên, hắn xác thực không bằng Cổ Trường Thanh. Thế nhưng là về mặt chiến lược, hắn không cảm thấy mình yếu tại Cổ Trường Thanh. Những người khác đối với Cổ Trường Thanh kiên kỵ, hắn cũng không sợ, hắn còn cũng không tin, một cái tu hành không đến 300 năm tu sĩ, có thể có mạnh cỡ nào. Tốt rồi, đến. Ngay tại Lý Kiếm Phong đắc chí thời điểm, Triệu Tứ Nguyên vừa qua xác trắng, đi tới vách núi trước đó. Vách núi phía dưới, chính là mặt hải, từ góc độ này thậm chí có thể nhìn thấy thuyền biển đuôi thuyền. Nơi này nơi nào đến bí cảnh cửa vào? Sở Viễn Sơn nhịn không được nói. Nhảy đi xuống. Triệu Tứ Nguyên tùy ý nói, tiếp lấy nhảy lên một cái hướng về phía dưới rơi xuống, phía dưới nước biển, là hư ảnh. 3. Một tiếng vang thật lớn về sau, Triệu Tứ Nguyên té gãy một cái cánh tay, ngã ca nhắc một cái chân. Khập khiễng đi trở về. Một đám tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem hắn. Cổ Trường Thanh càng là hoài nghi nhân sinh nhìn về phía Hy Vân, Hy Vân nhịn không được cúi đầu xuống, mặt cười hơi đỏ lên. Cổ Trường Thanh thế nhưng là biết rõ, Triệu Tứ Nguyên, nhưng thật ra là Hy Vân khống chế. Vừa rồi Triệu Tứ Nguyên quả quyết để cho người ta bội phục không được. Này mẹ nó nói đập lên liền đập lên. Các vị đạo hữu chớ có lo lắng. Vừa rồi chỉ là một lần sai lầm làm mẫu. Phía dưới nước biển là hư ảnh, chỉ cần nhảy đi xuống chính là bí cảnh cửa vào. Chỉ bất quá có nhiều chỗ khả năng có đá ngầm không phải hư ảnh. Lấy ra một cái đan dược sau khi phục dụng, Triệu Tứ Nguyên đứt gãy cánh tay chậm rãi sinh trưởng. Đồng thời cả nhắc rơi chân cũng chậm chậm khôi phục. Tiếp theo, Triệu Tứ Nguyên hướng về phía dưới đại hải tử tế quan sát một hồi, đổi một cái so sánh vị trí tốt nhảy xuống. 3. Máu tươi đá ngầm. Triệu Tứ Nguyên kéo lấy vết thương chồng chất thân thể tập tỉnh bò trở về. Một đám tu sĩ khóe miệng có chút co rúm. Lão nhân này đáng tin không? Khục. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, Lục Thất Nương nhịn không được nói. Tiểu thư, chỗ này vách núi là hướng nam. À, hướng nam. Không phải về phía tây sao? Hy Vân nhịn không được dịu dàng nói. Lục Thất Nương lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, nhịn không được che cái trắng. Cái khác Hạo Vân Điện tu sĩ đồng dạng một bộ trong dự liệu biểu lộ. Nữ nhân này, chẳng lẽ là dân mù đường? Tu hành giả cũng có dân mù đường. Cổ Trường Thanh âm thầm im lặng. Dân mù đường. Trùng hợp như vậy. Béo Bảo ngoài ý muốn thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này vội vàng hỏi thăm, Béo Bảo lúc này hỏi gì cũng không biết. Chư vị, là lão hủ nhớ lộn. Chúng ta muốn đi về phía tây phương hướng vách núi. Nơi này là hướng nam. Xin lỗi, lão hủ giạc nên hồ đồ rồi, nhớ lộn. Triệu Tứ Nguyên lúc này cười tủm tỉm nói. Vừa nói, Triệu Tứ Nguyên tìm đúng phương hướng dẫn đầu trời đi. Lão đầu, ngươi bây giờ đi phương hướng là đông phương. Cổ Trường Thanh nín cười nhìn xem Hy Vân. Hy Vân mặt cười đỏ bừng, cúi đầu khống chế Triệu Tứ Nguyên lựa chọn bắc phương vội vã đi đến. Lục Thất Nương lập tức nhịn không được che cái trán, vội vàng truyền âm cho Hy Vân. bốn phương tám hướng đều thử toàn bộ triệu tướng nguyên tại Hy Vân dưới sự khống chế rút cuộc hướng về tây phương đi đến. Đông đối diện không phải liền là tây sao? Này mẹ nó đều có thể đi nhầm. Nhân tài a. Cổ Trường Thanh nhìn xem Hy Vân cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại câu nhân bóng lưng, nhìn không được cảm khái nói. Năm đó vị kia, nếu không phải là định cấp dân mù đường, cũng không khả năng bởi vì ngươi mang nàng đi cái mê cung, liền sùng bái ngươi yêu chết đi sống lại. Béo Bảo cảm khái nói. Cũng sẽ không bị ngươi năm đó một cái mê trận liền vây khốn, mà không cách nào tùy ngươi cùng nhau đi huyết mục chịu chết. Một câu tiếp theo lời nói, Béo Bảo chưa hề nói. Hắn biết rõ sự tình rất nhiều, nhưng cũng biết rất nhiều bất đắc dĩ. Nghe ngươi ý nghĩa, này Hy Vân cơ hồ cùng ngươi trong miệng cái kia nàng có giống như đúc hình tượng. Có phải hay không là trong miệng ngươi cái kia nàng kiện thế? Hoặc là đoạt xá? Nàng này thần hồn cùng dục thể không có bất kỳ cái gì tì vết, tuyệt đối không thể là đoạt xá. Đến mức kiện thế, nhưng lại có khả năng, nhưng là chính là ngươi, tại thần cảnh cũng vô pháp thức tỉnh ở kiếp trước ký ức. Nàng không có khả năng liền nhanh như vậy thức tỉnh ký ức, hơn nữa còn trực tiếp trở thành Hạo Vân Điện cao tầng. Nên không là cùng một người. Chẳng lẽ là nữ nhi hắn? Thật đúng là đừng nói, con mắt rất giống, không chừng thực sự là nữ nhi hắn. Nhưng là, lấy nữ nhân kia đối với ngươi ở kiếp trước si tình, nàng không có khả năng cùng nam nhân khác cấu kết. Mà ngươi ở kiếp trước chưa từng cùng nàng âm dương giao hợp, cũng liền không tồn tại lưu lại dòng dõi. Cho nên, ta tình nguyện tin tưởng nữ nhân này cũng là khôi lỗi, ta cũng không tin là nữ nhi hắn. Nhưng lại có khả năng, này Hạo Vân Điện khôi lỗi bí thuật như thế nghịch thiên. Cái kia triệu tứ nguyên chính là ta đạo thức cũng vô pháp dò xét ra hư thực. Đạo thức rất mạnh, nhưng cũng không phải là toàn năng. Không thể nào làm được toàn trí toàn năng. Béo Bảo vừa nói một bên móc mấy hạt đang dược ném vào trong miệng nhai. Muốn bạn Bảo Bảo nói, này Hy Vân thật muốn là người kia. Ngươi liền lên. Ngươi những nữ nhân kia bên trong, chỉ nàng si tình nhất. Ngươi không thể bởi vì nàng ra đời, phụ nàng hai đời a. Nàng cái gì ra đời? Không thể nói, không thể nói. Tốt rồi, bạn Bảo Bảo buồn ngủ, không có việc gì đừng gọi ta muốn nghỉ ngơi. Có việc cũng đừng gọi ta không có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Cơ ngươi làm gì? Không bao lâu, mọi người liền xuyên qua Thiên Long Đảo không ít khu vực, đi tới cơ hồ cùng lúc trước cái kia vách núi giống như đúc vách núi. Triệu Tứ Nguyên đi lên chính là một cái nhảy lấy đà. Dẫn tới Lưu Viện, Sở Viện Sơn đám người mí mắt nhảy cấp tốc. Bọn họ đột nhiên có chút hối hận, dễ tin Triệu Tứ Nguyên lời nói. Lão nhân này tựa hồ không quá đáng tin cậy a. Bất quá lần này, Triệu Tứ Nguyên không để cho mọi người thất vọng. Rơi vào Hải Dương về sau biến mất không còn tâm tích. Một đám tu sĩ nhịn không được thở dài một hơi. Lúc này mọi người nhao nhao đi đến bên vách núi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại là không một người dám theo lấy nhảy đi xuống. Ngay tại Sở Viện Sơn cắn răng dự định nhảy thời điểm, trên mặt biển hiện lên một cái nhân thể. Triệu Tứ Nguyên đã hôn mê, tung bay ở trên mặt biển. Ngạch! Khi mọi người dùng thần lực xiềng xích đem Triệu Tứ Nguyên kéo lên về sau, Hy Vân chỉ là yên lặng ngồi ở một bên. Lục Thất Nương thỉnh thoảng gật gật đầu, hiển nhiên là Hy Vân đang nói cho nàng biết phương vị cụ thể. Này bí cảnh phương vị có vẻ như chỉ có Hy Vân biết được. Đương nhiên, có lẽ còn có cái kia thánh cảnh lão giả biết rõ, chỉ bất quá cái kia thánh cảnh lão giả cũng không tới. Giữ bí mật như vậy, thủ đoạn, cũng không trách được Thiên Đế Môn không cách nào thăm dò này bí cảnh tình huống. Chỉ bất quá nữ nhân này như thế nghịch thiên dân mù đường, muốn là lần này không tự mình đến, nàng khống chế Triệu Tứ Nguyên không chừng có thể dẫn bọn họ tìm một cái thu nhập một tháng cửa. Triệu Tứ Nguyên phun một cái nước biển về sau, tỉnh lại. Lão đầu, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Lưu Viện có chút khó chịu nói. Đạo hữu lời này bắt đầu nói từ đâu, ta như thế nào đùa nghịch các ngươi? Không phải trêu chọc chúng ta, như vậy lấy ngươi tu vi, làm sao sẽ bị nước biển rót choáng? Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn không thể trong nước sinh tồn? Thứ nhì, vì sao ngươi ta mỗi lần cũng là nhảy đi xuống, này mặc hại có thể cũng không khỏi không, ngươi vì sao không bay xuống đi? Lưu Viện khó chịu nói. Bí cảnh lối vào không gian pháp tắc cực kỳ quỷ dị, không thể vận dụng bất kỳ thần lực gì. Nếu không, rất có thể gây nên không gian khe hở, từ đó bị không gian khe hở thôn phệ. Các ngươi một mực không bay xuống đi, không phải liền là hoài nghi này bí cảnh cửa vào khả năng có mờ ám sao? Đến mức ta vì sao không thể trong nước sinh tồn? Là bởi vì ta lần này tìm đường là đúng. Phía dưới nước biển, bởi vì cái kia bí cảnh bên trong tuyệt đối quy tắc nguyên nhân, đem ta thần tính, năng lực toàn bộ áp chế lực. Tiến vào bên trong, ta tựa như cùng phàm nhân đồng dạng, ở trong đó không thể hô hấp. Hừ, lão hủ có thể nằm nổi lên, liền không biết mạnh ngươi gấp bao nhiêu lần. Nếu là ngươi xuống dưới, xác định vững chắc đưa lưng về phía chúng ta nổi lên. Triệu Tứ Nguyên khó chịu nói. Lưu Viện nghe vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngược lại nói, tất nhiên phía dưới đã là cửa vào, vì sao ngươi không thể tiến vào bên trong? Nhảy phương hướng không đúng, này bí cảnh rất quái lạ, nhất định phải cực kỳ vị trí chính xác nhảy mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu không, các ngươi cho rằng này bí cảnh vì sao đến bây giờ cũng chỉ có lão hủ biết rõ. Nếu không có lão hủ này thiên cơ thần thông nhãn, bậc này bí cảnh, gần như không có khả năng có người có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Triệu Tứ Nguyên vừa nói, bắt đầu tính toán bản thân hướng đi thích hợp vị trí lần nữa nhảy xuống. Hiển nhiên, có Lục Thất Nương chỉ điểm, nghịch thiên nhân mù đường Trách Hy Vân rốt cuộc được đúng rồi. Kèm theo Triệu Tứ Nguyên nhảy một cái không quay lại, Lưu Viện đám người do dự không tiến thời điểm, Hy Vân chủ động nhảy xuống. Cổ Trường Thanh gặp Hy Vân nhảy, hắn lúc này cũng cùng lên. Hắn biết rõ, nơi này chỉ có Hy Vân biết rõ Triệu Tứ Nguyên rốt cuộc có hay không tiến vào bí cảnh bên trong. Cho nên trước đó Triệu Tứ Nguyên nhảy mấy lần, hắn đều không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ cần Hy Vân không động tác, hắn không có khả năng đi theo Triệu Tứ Nguyên nhảy. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao cùng lên. Triệu Vũ Hồng mặc dù nhát gan, nhưng nhìn Cổ Trường Thanh nhảy, cũng vội vàng cùng lên, hắn biết rõ, những tu sĩ này bên trong, duy nhất khả năng giúp hắn, sợ là chỉ có cái này lưu tu. Hắn chỉ là dục thần, nhất định phải theo sát tại Cổ Trường Thanh sau lưng tài năng cam đoan bản thân an toàn. Nhập vào trong nước, cũng không loại kia không trung rơi xuống va chạm thống khổ, mà là phảng phất đi vào một chỗ miên du thế giới. Rất thoải mái, cực kỳ thư sướng. Loại này dễ chịu, để cho người ta không đành lòng mở mắt ra. Không đúng. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn phát hiện mình ở vào một mảnh mù sương thế giới bên trong. Đây là Trung Kén. Trung Kén còn tại di động, ở bên cạnh hắn là Triệu Vũ Hồng. Trừ bỏ Triệu Vũ Hồng bên ngoài, cũng không có người nào khác. Trung Kén không gian không lớn, hai người ở trong đó có chút chen chúc, cũng may cũng là nam nhân, cũng là không xấu hổ. Đương nhiên, muốn là đổi thành Hy Vân, Lục Thất Nương ở bên nói linh tinh, Cổ Trường Thanh cũng không xấu hổ, chỉ là có chút gà động. Diệp tiền bối, chúng ta tại Trung Kén bên trong sao? Chúng ta hôn mê sao? Vì sao lại ở chỗ này? Triệu Vũ Hồng nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh liếc Triệu Vũ Hồng một chút, cũng không trả lời. Triệu Vũ Hồng lúc này im miệng. Cổ Trường Thanh vươn tay muốn đem bạch được mông Trung Kén mở ra một cái lỗ hổng. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện những cái này Trung Kén độ cứng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trách không được có thể thần không biết quỷ không hay đem chúng ta khốn nhập Trung Kén bên trong. Này dị trùng thực lực sợ là viễn sư ta tưởng tượng. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhíu mày. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt à. Dị trùng, bình thường đều là quần cư. Hắn liền một cái Trung Kén đều không biện pháp đánh vỡ. Đây chẳng phải là đại biểu hắn không phải một cái côn trùng đối thủ. Cái kia nếu là lâm vào trùng sào huyệt bên trong, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ, Cổ Trường Thanh lấy ra phá tiên tiễn. Nhưng vào lúc này, di động Trung Kén ngừng lại. Cổ Trường Thanh có thể cảm nhận được một cổ sát khí chậm rãi hướng về nơi đây tràn ngập. Lúc này Cổ Trường Thanh thu hồi phá tiên tiễn. Hiển nhiên, ngoại giới dị trùng bản năng cảm giác đến uy hiếp. Xuyên thấu qua bạch được mông Trung Kén, có thể nhìn ra có một cái cự đại hắc ảnh quay chung quanh Trung Kén chuyển vài vòng về sau, xác định không có uy hiếp về sau. Lần nữa kéo lấy Trung Kén hướng về phía trước di động. Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Nhìn tới này dị trùng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, khác thường trùng tại thời điểm, hắn không thể dùng phá tiên tiễn đem Trung Kén phá mở. Cũng may đạo thức tựa hồ có thể chậm rãi thẩm thấu ra ngoài một chút. Tiền bối, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Một đạo run rẩy thanh âm vang lên, Triệu Vũ Hồng sợ hãi sắc mặt trắng bạch, nhịn không được ở một bên lay động. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem Triệu Vũ Hồng, nhịn không được nói, ngươi cực kỳ sợ hãi. Đúng, thật xin lỗi, tiền bối, ta không có cách nào khống chế bản thân. Ta một hại sợ sẽ phát trung, ta cũng không nghĩ. Ta biết ta cực kỳ nhu nhược, ta cực kỳ vô năng, thế nhưng là, ta thực sự khống chế không nổi. Triệu Vũ Hồng chăm chú đè ép bản thân phát trung hai tay nói. Sợ hãi là bản năng, không có gì tốt xấu hổ. Ta cũng sợ chết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, nhưng ngươi là một cái dục thần, ngươi con đường tu hành chưa từng kinh lịch bất kỳ nguy hiểm nào sao? Ta là bị nuôi lớn dục thần. Ta một mực bị mẫu thân của ta nuôi nhốt. Về sau, cha ta đã cứu ta. Vì bảo hộ ta, cha ta để cho ta toàn lực tu hành, cũng không cho ta đi ra ngoài. Thẳng đến về sau, cha ta mất tích, ta lại một lần nữa bị mẹ ta tìm tới. Ta tư chất tu hành rất tốt, ta tu hành rất nhanh, hơn nữa, ta không có trải qua thiên kiếp. Ngươi chưa từng trải qua thiên kiếp. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói, vậy sao ngươi thành tựu dục thần vị? Ta không biết, ta chỉ là dựa theo bọn họ giao cho ta phương pháp tu hành. Ta đây là lần đầu tiên một người đi ra ngoài. Triệu Vũ Hồng giải thích nói. Cổ Trường Thanh trầm mặc. Này luân hồi cửu sinh thể vậy mà như thế kỳ lạ. Còn là nói tại thần vực tu hành phàm nhân, cho dù bước vào thần linh chi cảnh, cũng không cần trải qua thiên kiếp. Không có khả năng, thiên kiếp là nhất định phải kinh lịch, nhìn tới, là luân hồi cửu sinh thể nguyên nhân. Lúc này, Cổ Trường Thanh ở trong lòng hỏi thăm Béo Bảo. Béo Bảo nói thẳng, hắn chỉ cần là tu hành quỷ đạo công pháp, liền sẽ không tao ngộ thiên kiếp. Hơn nữa, hắn sẽ không có bất kỳ tà hồn, tâm ma buồn trầu. Cũng bởi vậy, dùng hắn luyện chế nhân đan, cực kỳ nghịch thiên. Hắn thể chất chính là mạnh như vậy, đừng hỏi, hỏi ngươi cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Như thế nhìn tới, nay Triệu Vũ Hồng thật không phải trang, tính cách thực sự là như thế. Cổ Trường Thanh đánh giá Triệu Vũ Hồng, nói thời điểm, nếu như một người có thể chứa vào loại trình độ này, vậy hắn cha cũng không cần lo lắng cho mình hài tử sẽ bị luyện chế thành nhân đan. Như vậy có thể tra người, chỉ có hắn tính toán người khác phần. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh dò hỏi, nếu như thế, ngươi vì sao muốn rời đi mẫu thân ngươi? Mẫu thân ngươi bảo hộ ngươi tu hành, ngươi một mực cố gắng tu hành thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ liền tốt, không cần đi ra lịch luyện. Mẹ ta nàng. Triệu Vũ Hồng nghe vậy đột nhiên có chút kích động, nhưng mà rất nhanh, trong mắt của hắn liền lộ ra một tia bi ai cùng tuyệt vọng. Ta không muốn sống ngơ ngơ ngác ngác, muốn tăng lên bản thân. Ngược lại có chút thông minh, thẳng đến nhân đang loại sự tình này không thể nói. Cũng đúng, liền mẹ ruột đều muốn cùng tình nhân đem hắn luyện đan, người xa lạ há có thể tha cho qua hắn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Được rồi, ngươi sự tình ta không nghĩ tới nhiều hiểu rõ. Bất quá ngươi tất nhiên dự định tăng lên bản thân, liền muốn cố gắng vượt qua ngươi hoảng sợ. Mỗi người đều có hoảng sợ, ai cũng biết sợ chết. Đây là bản năng. Nhưng là, ngươi nhất định phải nhìn thẳng ngươi vốn là có thể chiến thắng hắn. Chỉ có dạng này, ngươi tài năng trưởng thành. Ngươi tài năng chúa tể chính mình vận mệnh. Cổ Trường Thanh dặn dò. Ta đã biết tiền bối. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Triệu Vũ Hồng khúm núm nói. Ngươi cùng ta ở giữa, có thể không kiêu ngạo không tự ti. Trên thực tế, ngươi ta tuổi tác tương tự, tu vi trên cũng bất quá cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới thôi. Tốt, tốt, ta nhất định không ti, không can. Triệu Vũ Hồng vội vàng nói. Đã nhìn ra là rất không kiêu ngạo không tự ti. Cổ Trường Thanh im lặng liếc Triệu Vũ Hồng một chút. Hai người nói chuyện phiếm thời khắc, trung kén đã đình chỉ. Cổ Trường Thanh lúc này lấy lại tinh thần, bắt đầu dùng đạo thức cảm giác tình huống bên ngoài. Một chỗ lờ mờ mà rộng lớn hang động. Nơi này có không ít trung kén, ước chừng chớ 10 trượng độ cao, tiểu cũng có không đến nửa người lớn nhỏ. Hiển nhiên, những cái này dị trùng săn mồi đối tượng khả năng bao quát to lớn vô cùng hung thú. Chung quanh huyệt động, có rất nhiều thông đạo, Cổ Trường Thanh đạo thức mặc dù có thể thẩm thấu một chút không gian, hiểu khoảng cách có hạn, không cách nào xem toàn cảnh. Trước mắt chưa từng cảm giác được dị trùng tồn tại, bất quá cực kỳ hiển nhiên, chung quanh thông đạo tất nhiên khác thường trùng tồn tại. Buồn nôn dịch nhân theo đủ loại trùng kén thẩm thấu, Cổ Trường Thanh phát hiện nơi này trùng kén cũng đều có khác nhau. Trong đó có chút trùng kén là kim hoàng sắc, chung quanh màu sắc rất có thể chính là những cái kia dịch nhờ ngưng kết mà thành. Lúc này, Cổ Trường Thanh không có ở đây do dự, trực tiếp lấy ra phá tiên tiễn. Phốc, phá tiên tiễn dễ như trở bàn tay đem trùng kén đâm rách. Tiền bối, chúng ta này liền muốn đi ra sao? Triệu Vũ Hồng lo lắng nói. Ngươi cũng có thể lưu tại nơi này. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, rất nhanh, trùng kén bị hắn xé rách một cái lỗ hổng lớn. Hai người từ trùng kén bên trong đi ra. TTT. Cơ hồ tại trong nháy mắt, yên tĩnh trùng sào huyệt trở nên vô cùng ồn ào, chung quanh đồng đạo phảng phất có ngàn vạn dị trùng hướng về nơi đây lao nhanh. Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ ở tại khu vực hiển nhiên là đồ ăn chứa đựng khu. Hắn đoán được những cái này trùng kén không chỉ có vây khốn bọn họ tác dụng, rất có thể cũng có báo cảnh tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới, những cái này dị trùng tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Lúc này, Cổ Trường Thanh không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, cực tốc tế ra phá tiên tiễn. Phá tiên tiễn hóa thành một vệt sáng, lập tức vây quanh tất cả trùng kén phi tốc xoay quanh. Rất nhanh, tất cả trùng kén đều bị mở ra to lớn lỗ rách. Su su su. Bị nhúc lục thất nương trước tiên mang theo bên cạnh Hy Vân bay ra. Những người khác cũng nhao nhao xông ra. Cùng lúc đó, còn có trận trận thú hống vang lên, bị xem như nguyên liệu nấu ăn hung thú cũng nhao nhao phát ra khủng bố gầm rú. Đi. Lục thất nương quát to, dẫn đầu hướng về gần nhất thông đạo kích xạ mà đi. Ở chung quanh nàng, xuất hiện bảy chuôi quái dị thần kiếm. Thần kiếm xuyên toa, lập tức đem trong thông đạo xông ra dị trùng xuyên qua. Hy Vân theo sát tại Lục thất nương sau lưng, tại Hy Vân sau lưng thì là Triệu Tứ Nguyên, cùng Hạo Vân Điện ba người. Hạo Vân Điện về sau thì là Sở Viễn Sơn, Lưu Viện. Một đám tu sĩ đều là người thông minh, cũng không nghĩ đoạn hậu. Triệu Vũ Hồng sợ nhất, cảm nhận được vô số dị trùng vang động cùng cổ kia dọa người sát khí về sau, hắn lại bị dọa đến không dám động đậy. Cổ Trường Thanh thấy thế lập tức nhíu mày. Tiện tay đem phá tiên tiễn thu hồi, một cái tay bắt hắn lại cổ áo, đem hắn trực tiếp ném về phía đám người. Triệu Vũ Hồng lấy lại tinh thần, bối rối vận chuyển thần lực ổn định thân hình, vội vàng đi theo Lưu Viện sau lưng. Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, đuổi kịp mấy người. Đoạn hậu xác thực nguy hiểm, bất quá ở phía trước mở đường đồng dạng nguy hiểm. Này dị trùng nói là côn trùng, nhưng mà nhỏ nhất dị trùng sợ là đều có một người lớn nhỏ. Dựa vào Lục thất nương một người, sợ là không cách nào hoàn thành mở đường. Hơn nữa,